Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng điều kỳ lạ là trong căn phòng này ngoài cô ra thì không còn ai cả. Mọi thứ cứ chìm đắm trong im lặng, đến mức cô có thể nghe ra từng nhịp thở trong sợ hãi. Từng bước đi run run của mình còn nghe rõ cả tiếng cố đêm kêu ngoài trời nữa. Nỗi hoảng sợ mỗi lúc lại ập đến cho cô, và mỗi lúc cô định quay đầu bỏ chạy, nhưng nội dung và dòng khẳng định đanh thép của lá thư lại vô thức giữ cô lại. Hít một hơi thật sâu, cô rồn rồn kẽ lên tiếng. Có ai ở đây không? Nhưng mọi thứ vẫn tĩnh mịch như thế. Đến mãi một hồi lâu sau, cũng chỉ thấy tiếng gọi của cô vang vọng lại thôi. Cô khá sợ hãi. Mồ hôi cô chạy thành từng dòng, lăn xuống cỏ má, rồi rơi cái tạch xuống nền đá hoa cương. Khẽ rồn rồn nhìn vào màn hình điện thoại. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ 45 phút. Thời gian ấy lại càng cho cô sợ hãi hơn. Lấy hết can đảm, cô hét toáng lên. Có ai ở đây không? Nhưng rồi chỉ có tiếng vang của cô. Rồi một làn gió mạnh thổi, cảm giác từng cọng tóc sau gáy cô đã dựng hết lên. Linh cảm nhận được chuyện chẳng lành. Theo bản năng cô định quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa đi được vài bước thì cánh tay của cô đã bị ai đó giữ lại. Kèm theo là lời nói với giọng điệu quen thuộc. Đi đâu mà vội vậy hân ly? Đôi môi của cô run lên, bàn tay đã đổ mồ hôi. Thoáng một chút sợ hãi, cô quay lại nhìn người đứng phía sau lưng mình. Đúng như trực giác, người ấy chính là Trần Luân. Hắn ta kêu cô lại phía mình, ôm trọn cô vào đôi tay lực lưỡng ấy. Đôi lúc còn tiến sát đến đôi môi, nhưng cô kháng cự quyết liệt. Sau một hồi quay hoay, cô đã thoát ra khỏi tay hắn, cũng vừa kịp tặng cho hắn một bạt tai. Đồ bị ổi! Tại sao anh có thể làm như thế với tôi? Hắn bị cái tát của cô làm mặt nghiêng sang một bên. Trên nước da ngăm nâu còn in lại dấu năm ngón tay thon gọn của cô. Nhưng hắn lại chẳng nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Ngẫu nhiên nhìn vào đôi môi đỏ ửng ấy mà lòng ham muốn trỗi dậy. Hắn tiến lại chỗ cô đứng. Ánh mắt đạm mỹ chứa đầy những tham vọng bỉ ổi. Đôi mắt hắn thô ráp, mấp máy, nói ra những điều trái với đạo lý con người. Hàn Ly, anh xin lỗi. Em cho anh xin lỗi đi. Anh chỉ muốn cùng em hạnh phúc, cùng em làm những điều bình thường như những cặp vợ chồng khác thôi. Hắn lại tiếp tục ăn một cái bạt tay này lừa từ cô, cộng thêm câu nói như tắt nước vào mặt. Anh để quên danh dự ở nhà rồi ư? Tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh đừng làm chuyện đáng khinh hay nực cười này nữa. Nếu không thì đừng trách tại sao tôi không khách khí với anh. Nói rồi cô quay lưng bỏ chạy, để mặc tiếng cười hả hê ghê rợn như ma quỷ của hắn phát ra. Cô vừa đi ra đến cửa thì hắn lại mở miệng lên tiếng. Lần này giọng nói không còn hiền như câu nói trước đó nữa, mà nó đã trở nên khủng khiếp hơn gấp bội. Dương Hân Ly, cô cứ bước thêm một bước nữa đi. Điều gì sẽ xảy ra có lẽ tôi sẽ không ngăn lại được đâu. Cô đứng khựng lại không nhúc nhích, cũng không tiến lên. Hắn thấy thế rất hài lòng mà nói tiếp. Dì Lan vừa làm phẫu thuật thụ tinh nhân tạo xong, vẫn đang nằm trong phòng hồi sức. Đứa em của cô vẫn đang còn yếu ớt mà nằm thoi thóp trong tử cung của bà ta. Bây giờ, đứa trẻ nhỏ ấy chỉ là một cục máu thôi. Nếu cô muốn tôi cho chai nước đang truyền của bà ta một liều vừa đủ để tống khứ đứa trẻ đi. À mà không, cái cục máu ấy đi, ngay và luôn. Anh, tại sao một sinh linh nhỏ vừa tượng hình cũng làm hại được? Anh có phải là con người nữa không? Cô vừa dứt câu thì hắn đã không kiềm chế được mà cười. Tiến sát lại chỗ cô, hắn khẽ vuốt ve mái tóc của cô, rồi dần dần tiến lại nơi đáng lẽ không nên động chạm đến. Nhưng ngay lập tức bị cô ngăn lại một lần nữa. Cô lườm hắn, không phải là ánh mắt yếu đuối mà là ánh mắt của một nữ thần. Cánh tay của cô đưa ra mục đích là để thưởng cho hắn một bạt tay nữa. Nhân lần này, hắn đỡ lấy cánh tay của cô, miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ ấy. Báo trước trong từng câu nói của hắn chính là điều chẳng lành. Tôi không phải là người, vì tôi là một con sói. Khi đã xác định được mục tiêu, thì sẽ từng chút, gậm nhấm đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Anh nói vậy là sao? Cô nên nhớ, cái bệnh viện mà bà mẹ quế của cô đang nằm chính là một phần tài sản của cô. Nếu như tôi muốn thì bà ta có thể ngay lập tức ra đi. Cô nên biết đấy, cô gái ngây thơ ạ. Trong y khoa rủi ro là chuyện không thể lường trước được đâu. Rồi hắn đến gần cô, làm những chuyện mà Hoàng Giang không thể nào sửa trôi lên được.